Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 257 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như chúng ta thấy rằng quân đội của Phi Sương Thành đã phải nhận một trận thua thiệt hại khá là nặng nề nhất từ trước tới nay, là do có quân bên kia phục kích cùng cầm theo những cái cung nỏ rất mạnh. Và lúc này thì Vân Vĩ Sương đã phải xuất hiện làm trái với quy định của chiến trường, cứu La Mộc và từ đó phải nhận thiên phạt. Thế nhưng tuy nhiên thì hắn cũng đã vượt qua được. Và lúc này thì hắn đã tỉnh lại và Lâm Giật Phong đã thuận tay lấy ra vài cái cung nỏ, trọng nỏ đó để mà nghiên cứu. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những phần chuyện tiếp theo ngay bây giờ. Các bạn nghe chuyện thì hãy cùng ủng hộ nhiều hơn cho bộ chuyện này bằng cách là like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với bộ chuyện. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 257 có tựa đề Mô phỏng trọng nỏ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâm Giật Phong thuận tay lấy được một vài trọng nỏ, bởi vì cách khu vực Vân Phi Dương oanh tạc khá xa, cho nên vẫn còn rất hoàn chỉnh. Vân Phi Dương lúc này thu lấy toàn bộ vào bên trong Phi Dương giới, sau đó tìm đến Liễu Nhu cùng với Âu Sương Tuệ. Nếu như cái trọng nỏ này được phá giải, đồng thời có thể phòng chế, tiến hành luyện chế số lượng lớn, vậy có thể là đối cứng cùng với thần nần giới. Sau khi trải qua nửa ngày tìm tòi, Liễu Nhu nói: những trọng nỏ này khảm nạm tinh ngạch, phẩm giai phần lớn đều là ở khoảng ngũ phẩm thứ tiên cấp. Cái gì? Không phải chứ? Phật Vị Sường cũng là trừng to mắt. Sao tinh ngạch thấp như vậy lại có thể sinh ra được lực bảo tàng có thể so với cửu phẩm bán tiền, từ đó làm trọng thương La Mộc do về phòng ngự? Liễu Nhu giải thích: hết thầy đều là nhờ vào bên trong cái trọng nỏ này có một trận pháp đặc thù gia trì, từ đó làm tăng lên lực lượng của tinh hạch. Ngờ đến như vậy, Phật Phi Sương cũng là âm thầm cả kinh. Có thể phát huy tinh hạch ngũ phẩm thứ tiên cấp đến cửu phẩm thứ tiên cấp, trận pháp này thật khủng bố. Liễu Nhu ngừng trọng nói: nếu như không có đoán sai, trận pháp ở bên trong trọng nỏ này là xuất ra từ trận của trận thần. Trận thần sao? Một trong chư thần của thần giới. Trận thần không thích tu luyện võ đạo, cả đời đều đầm nhập vào bên trong trận pháp, từng sáng tạo ra vô số những trận pháp khiến cho người ta nhìn mà than thở. Trận pháp ở bên trong tiểu cửu thiên của cửu thiên thần nữ chính là được hắn ta gia trì. Năm đó Vân Phi Dương bị nhốt ở bên trong, khó có thể đào thoát, bất đắc dĩ đành cưỡng ép phá vỡ. Xem ra tên kia đã bị đế quân thiên thu phục. Vân Phi Dương nói: vậy có thể phá giải được không? Liễu Nhu lắc đầu: ta không có cái năng lực này, chàng có thể thử một chút. Tuy nàng hiểu trận pháp không tệ, thế nhưng dù sao linh hồn lực có hạn, không cách nào có thể thẩm thấu bên trong để mà tham ngộ nguyên lý. Được, vậy thì để ta thử một chút. Vân Vĩ Dương ngồi xếp bằng xuống, phân hóa linh hồn lực bao phủ trọng nỏ. Rất nhanh, hắn phát hiện ra bên trong xác thực là có trận pháp, nhưng quy mô phi thường nhỏ, giống như là móng tay vậy. Vân Vĩ Dương sợ hãi than thở: trên đời này lại có tiểu trận pháp thế này sao? Trận pháp ở bên trong trọng nỏ này rất nhỏ, nhưng cấp bậc thì phi thường cao. Phật Vĩ Sương bắt đầu thẩm thấu, dùng trọn vẹn một tháng thời gian thì mới có thể phá giải. Tiền niệm dung nhập vào bên trong. Bên trong lít nhà lít nhít, tất cả đều là trận tuyến cùng với mắt trận, có thể nói là vô cùng phức tạp. Lợi hại. Phật Vĩ Sương bội phục không thôi. Địa phương nhỏ như vậy, ẩn chứa nhiều mắt trận cùng với trận tuyến, người làm ra trận pháp này quả nhiên đang phong tạo cực. Vài ngày sau, Vân Phi Sương thu hồi linh hồn lực, trên mặt vẫn hiện ra vẻ sợ hãi thán phục. Thán phục một trận pháp nhỏ xíu lại phức tạp huyền diệu đến như vậy. Thế nào? Liễu Nhu hỏi. Vân Phi Sương cười: chắc là có thể mô phỏng đi. Tuy tiểu hình trận pháp này phức tạp, nhưng linh hồn của hắn rất mạnh, sáng tạo không được, thế nhưng mô phỏng thì vẫn không thành vấn đề gì. Đột nhiên, đằng sau truyền đến một tiếng phàng. Lúc này Âu Dương Tuệ đi ra, để một chậm nỏ mới tinh ở dưới đất, cười. Đây là do ta chế tạo ra? Không có hồ, là tinh thông đoán tạo thuật. Chậm nỏ nàng chế tạo, nhìn qua thì còn muốn mạnh hơn cả thần ẩn đế quốc. Vân Phỉ Dương cười. Dò xét thế nào rồi? Âu Dương Tuệ nói. Chậm nỏ của thần ẩn đế quốc được làm từ khoáng thạch đặc thù. Nếu như người có nhiều thợ thủ công, sản xuất hàng loạt thì không thành vấn đề gì. Vân Phỉ Dương cười cười. Nhiều thợ thủ công sao? Bên trong khu đất trống truyền đến một tiếng nổ mạnh. Mặt của Vân Phỉ Dương cháy đen ngã trên đất, sụp đổ không thôi. Lại thất bại rồi. Tuy rằng thế này nhớ kỹ cấu tạo tiêu hình trận pháp, thế nhưng đến lúc tự mình phác họa ra thì mới biết vô cùng khó khăn. Đầu tiên, cần phải phác họa ra vô số những trận tuyến ở bên trong trận pháp, chỉ to bằng móng tay. Trong quá trình này, có chút nào sơ sẩy thôi thì liền sẽ dẫn tới phát nổ, từ đó phí công nhọc sức. Lại tiếp, Vân Phỉ Dương không có từ bỏ, tiếp tục bắt đầu phác họa. Lại qua mấy lần nổ tung, rốt cuộc thì cũng thành công phỏng chế ra được một tiểu hình trận pháp ở chính giữa. Lưu quang chợt hiện, trọng nỏ mới tinh bộc lộ ra một cỗ khí tức cường thế. Vân Phỉ Dương lúc này lấy một quả tinh thạch ngũ phẩm thứ tiên cấp khảm nạm vào bên trong lỗ khảm, thành công vận chuyển. Phỏng chế thành công trọng nỏ, thế nhưng còn thiếu mất mũi tên. Vân Phỉ Dương cũng không biết nỏ tạo ra uy lực lớn như vậy, sử dụng mũi tên khẳng định là không có phổ thông. Tiễn đến. Thừa Bằng Duệ khá lâu chưa có lộ diện, vội vã chạy đến. Phía sau hắn là Lý Cửu Nhất. Phỉ Dương ca, Lý sư phó những năm này một mực nghiên cứu khí giới công thành, sáng tạo ra rất nhiều mũi tên. Thật sao? Phần Phỉ Dương rất chờ mong. Năm đó, ở Vạn Thế Đại Lục, cũng là nhờ các mô pháo và bảo liệt tiến của Lý Cửu Nhất mới có thể dễ dàng diệt đi Thiền Vũ Quận. Trong việc trang bị quân dụng, vị đại sử dụng cụ này rõ ràng còn mạnh hơn cả Âu Dương Tuệ, lấy việc đoán tạo chí bảo làm chủ. Lý Cửu Nhất vung tay lên, lấy từ bên trong không gian giới chỉ ra một túi đựng tên. Đây chính là bảo liệt tiễn mà ta đã cải tạo hơn 300 lần, sáng tạo kiểu mới nhất. Cái gì? Hơn 300 lần? Khóe miệng của Vân Phỉ Dương cũng hơi run rẩy. Lý Cửu Nhất giải thích. Tiễn này có thể là phối hợp với linh thạch, uy lực phi thường là mạnh mẽ. Nói rồi thì lấy ra một mũi tên, chỉ một chỗ ở bên trong đó nói. Một khỏa linh thạch bình thường có thể là cắt nhỏ ra, chia làm 10 mũi tên. Chỗ này có trọng nỏ, người đi thử một chút. Lý Cửu Nhất lập tức lấy ra một mũi tên, khảm một khối khoáng thạch nhỏ đã chuẩn bị kỹ vào bên trong lỗ khảm ở trên mũi tên. Soạt, đặt mũi tên vào bên trong trọng nỏ, tay phải nâng nỏ, tay trái giữ cố định, ánh mắt khóa chặt ở trên mộ tảng đá lớn phía đằng trước. Bóp cò, mũi tên nổ bắn tới. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, khối cự thạch ngoài trăm trượng bị tạc cho nát bấy, mà đất xung quanh cũng bị lõm xuống. Không tệ, Vân Phỉ Dương khen ngợi. Khối cự thạch này được chúa tể một giới như là hắn gia trì qua, cường độ phòng ngự đủ để sánh ngang với lục thất phẩm bán tiền. Chỉ bị bắn một mũi tên thôi đã trực tiếp tạc cho nát vụn. Có thể thấy được rằng trọng nỏ phối hợp cùng với bạo liệt tiễn hình thành ra uy lực phi thường là khủng bố. Nếu như một khi sản xuất ra số lượng lớn, phân phối cho binh lính linh tộc, trên chiến trường oanh tạc một phen sẽ vô cùng khủng bố. Bên trong phi sương giới, rất nhiều công tượng đang là khí thế ngất trời chế tạo cường nỏ. Âu Dương Tuệ còn phụ trách hướng dẫn, mỗi ngày đều có thể sản sinh ra khoảng 20 trọng nỏ. Bảo liệt tiễn kiểu mới của Lý Cửu Nhất cũng đã bắt đầu sản xuất hàng loạt, mỗi ngày sản xuất ra khoảng 100 mũi tên. Vân Phỉ Dương còn phụ trách giám sát, thuận tiện có thời gian thì khắc họa trận pháp cho trọng nỏ, để cho uy lực của nó càng mạnh hơn. Mấy năm sau, 50.000 trọng nỏ được chế tạo ra, sau khi mà toàn bộ được khắc họa tốt trận pháp, được đưa về Phi Dương Thành, trang bị cho binh lính linh tập. Bởi vì thiếu khuyết đi tinh hạch ngũ phẩm thứ tiên cấp, cho nên chỉ có thể tạm thời dùng tinh hạch nhất phẩm thứ tiên cấp để thay thế. Còn về bảo liệt tiễn, cũng không có gì lo lắng, dù sao một khối linh thạch có thể khảm nạm 10 cái, mà phi dương giới cái gì cũng thiếu, cũng chỉ không có thiếu linh thạch. Thương thế của Vân Phi Dương vẫn chưa khỏi hẳn, 9 thành 9 thời gian đều là ở phi dương giới, từ đó giám sát việc chế tạo trọng nỏ cùng với khắc họa trận pháp. Đương nhiên, thời gian này, hắn cũng không quên bồi dưỡng tình cảm với Lâm Chỉ Khê và chúng nữ. Một ngày nào đó, Vân Phi Dương đi vào bên trong một tòa đình viện độc lập, vừa mới đi qua trận pháp thì đã chạm mặt đến độc khí. Vân Đại Tiện Thần trợn trắng mắt, trực tiếp ngã xuống. Đúng vào lúc này, Lăng Sa La một thân áo xanh bước tới. Thôi, đừng có giả bộ nữa. Nàng bĩu môi. Tuy huynh bây giờ hoàn toàn không có công lực gì, thế nhưng dù sao cũng là chúa tể phi dương giới. Loại độc khí này của ta, sao mà có thể hạ độc được? Vân Phi Dương thu hồi lại vẻ run rẩy, nhếch miệng cười. Thật lâu không có gặp. Trí thông minh của nàng càng tăng. Làm sao hôm nay lại có thời gian đến chỗ của ta vậy? Lời nói này để cho Vân Phi Dương rất tự trách. Dù sao, đã rất lâu rồi chưa có đến thăm cô nàng thích chơi độc này. Không phải là hắn không nghĩ đến, mà vì để mạnh lên, cả ngày bên ngoài bôn bà, thực không có thời gian quan tâm tới các nàng. Vân Phi Dương cười. Vì muốn gặp muội, cho nên là đến ít một chút. Làm sao? Không có hoan nghênh hay sao? Lăng Sa La cười. Được rồi, vậy ta đã luyện chế rất nhiều độc dược rồi, huynh có thể tới thử một chút. Vân Phi Dương sụp đổ. Mình tới đây là vì muốn bồi dưỡng tình cảm, cũng không có phải là lấy ra để mà thử độc giống như trước đây. Nếu như mà là xuân độc thì ta cũng có thể thử một lần. Vân Phi Dương cười. Vô sỉ. Lăng Sa La nhất thời đỏ mặt. Nói đến xuân độc, nàng chợt nghĩ tới một màn năm đó, mình hiểu lầm trong sơn động, cũng may có thần thần thu hết độc tố ra ngoài, nếu không chỉ sợ sớm đã thất thần rồi. Đúng rồi, muội tu luyện nghịch thiên quyết đến tầng thứ mấy rồi? Lăng Sa La khổ sở nói. Tầng 10. Nàng đã tu luyện nghịch thiên quyết rất lâu, thế nhưng từ chất hữu hạn, chỉ là lĩnh ngộ đến tầng thứ 10, sau đó lại không thể đề bạt thêm. Được rồi, ta đến giúp muội để bạn đây. Vân Phi Dương nói rồi thì kéo Lăng Sa La vào phòng. Huynh đóng cửa làm gì vậy? Này, bỏ cái tay thối của huynh ra. Thanh âm bén nhọn truyền khắp đình viện, cũng may có trận pháp, không có phát ra ngoài. Vân Phi Dương cũng không để ý Lăng Sa La giãy giụa mà ôm nàng lên giường. Năm đó nếu như không phải thần quấy rối hấp thu xuân độc trong cơ thể của muội, thì muội đã sớm thành nữ nhân của ta rồi. Ánh mắt của Lăng Sa La xuất hiện vẻ bối rối, vốn có thể nhẹ nhõm đẩy Vân Phi Dương không có cảnh giới ra, thế nhưng thủy chung bị áp chế. Nàng biết một ngày này chung quy sẽ tới. Từ khi theo Nam Cương trở về thì nàng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cảm tình của Lăng Sa La đối với Vân Phi Dương được chậm rãi tạo thành, mà lại vô cùng thâm sâu. Bởi vì Vân Phi Dương dẫn nàng đi Nam Cương, giải oan khuất cho nàng, đồng thời cũng chém giết đại tế ti. Quan trọng hơn, tộc nhân mình cũng đã là nhóm sớm nhất được tiến vào phi dương giới. Phát triển những năm này, vô luận là cảnh giới hay số lượng người thì đều tăng lên cực lớn. Lăng Sa La không chỉ có cảm tình không thể lay động cùng với Vân Phi Dương, đồng thời cũng pha tạp sự cảm ơn, cho nên sẽ không phản kháng. Thật có lỗi. Vân Phi Dương nhẹ nhàng áp miệng vào tai của nàng tự trách. Đã để cho muội đợi quá lâu rồi. Nếu như năm đó không có phải là vì thần, Lăng Sa La tuyệt đối sẽ trở thành nữ nhân đầu tiên của Vân Phi Dương từ khi trọng sinh cho tới nay. Mà bây giờ, cảm tình của mình và các nàng Lâm Chỉ Khê đã vô cùng sâu sắc, thế nhưng lại rất ít khi tìm đến nàng. Lăng Sa La nhìn hắn xinh đẹp cười. Chỉ cần trong lòng của huynh nhớ đến ta, thế là đủ rồi. Là một nữ nhân sinh trường ở tại Nam Cương, đã không có quá nhiều yêu cầu xa vời, cũng không hy vọng Vân Phi Dương cả ngày bồi bạn với mình. Vân Phi Dương không nói, đầu nhẹ nhàng cúi xuống, hai đôi môi dính vào nhau. Trong lúc mơ hồ, nghĩ đến một màn vô cùng chủ động ở bên trong sơn động vì chúng xuân độc năm đó. Có thời gian nàng nghĩ, nếu như năm đó không có phải thần thần hóa thành hồ ly, hút độc tố từ trong tay của mình đã sớm là người khác. Trốn được một lần, còn có thể là một mực trốn nữa hay sao? Dù có thể, Lăng Xà La cũng không thể tránh. Nàng mở hai cánh tay ngọc xà, ôm lấy Vân Phi Sương, dứt bỏ phần ngượng ngùng, thay đổi thành chủ động. Sau một phen đào thương mưa tên, Lăng Xà La hất lụa mỏng, ngồi xếp bằng trên giường, tóc xanh tán loạn, trán phủ đầy mồ hôi, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ ửng. Vân Phi Sương bên cạnh còn vô cùng chờ mong. Sau khi mà kết hợp, Lăng Xà La không thể tránh được kích thích mà đề bạt nghịch thiên quyết. Mà sau khi lĩnh ngộ được thập nhất trọng cảnh, không biết là có gì tốt xuất hiện không. Nàng càng ngày nghiên cứu độc dược, có lẽ sẽ ngưng luyện ra thứ gì đó có quan hệ với độc dược. Vân Phi Sương âm thầm suy đoán. Đột nhiên, khí tức đặc thù xuất hiện ở bên trong thân thể Lăng Xà La. Nàng chậm chậm mở mắt, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thành công, Vân Phi Dương vội vàng hỏi. Thu hoạch được cái gì vậy? Là cái này sao? Lăng Xà La phất tay, một khối ngọc thạch xuất hiện, bộc lộ ra khí tức âm trầm cực mạnh. Đây là... Vân Phi Dương nỗ lực suy nghĩ, nói. Thiên huyền độc đan. Thiên huyền độc đan là một loại chí bảo có độc tố cực mạnh ở bên trong thần giới, thì không có thuộc về thần khí, nhưng nghe nói có thể là đập được hết thầy. Giống như rất không tệ vậy, Lăng Xà La cười. Được rồi, tới đây, chúng ta tiếp tục, giúp muội tăng lên đến thập nhị trọng cảnh. Cái gì? Tiếp tục sao? Lăng Xà La vừa mới nói xong thì đã bị Vân Phi Dương đẩy xuống. Có kinh nghiệm lần trước, lần thứ hai tương đối là quen thuộc. Trải qua hai lần âm sương kết hợp, Lăng Xà La đã thuận lợi ngộ ra nghịch thiên quyết đến thập nhị trọng cảnh. Võ đạo cũng là được đề cao rõ rệt. Vân Phi Dương đồng thời cũng thu được một khoa thiên huyền độc đan. Điều này khiến cho hắn vô cùng không hiểu. Thiên huyền độc đan thuộc về chí bảo, cần phải độc nhất vô nhị mới đúng. Sao mình lại có thể phục chế ra được? Hay ở bên trong thế giới này, thiên huyền độc đan cũng không có phải độc nhất vô nhị, mà là có rất nhiều loại. Vân Phi Dương không có nghĩ ra, cũng không suy nghĩ thêm nữa. Hắn lưu giữ tốt thiên huyền độc đan, đứng dậy rời khỏi đình viện, đi dò xét tình huống chế tạo trọng nỏ. Tên này chịu đựng thương tổn, cần thời gian chậm rãi điều dưỡng, cho nên ở lại Vân Phi Dương giới. Nên bắt đầu đã tâm tư vào việc duy trì nòi giống cho Vân gia. Dù sao, hai vị sư huynh đều đã có hài tử, nếu như mình không nỗ lực, thật sự là không được. Sau đó, Vân Phi Dương một bên quan sát tình hình chế tạo trọng nỏ và mũi tên, một bên thì tìm Lâm Chỉ Khê trung nữ, tiến hành trao đổi cảm tình cấp độ sâu. Không biết sao, mấy năm trôi qua, vẫn không có chút nào tiến triển. Rất hiển nhiên, hắn nắm giữ hơn một vạn năm thọ nguyên, bị thiên địa trật tự chế tài vô cùng là hung ác. Muốn Vân gia tiếp tục hương hỏa, quả thật là một việc gánh nặng đường xa. Thời gian ở Phi Dương giới nhanh chóng trôi qua, cách mỗi mấy năm, Vân Phi Dương sẽ về đến ngoại giới, vận chuyển đại lượng trọng nỏ và mũi tên cho Gia Cát Cầm. Phương diện thần ẩn đế quốc, cha tổn thất không ít trọng nỏ và tinh nhuệ, cho nên một mực vẫn không có tấn công. Có lẽ, bọn họ cũng không còn nhiều trọng nỏ kia, bị chàng phá hư quá nhiều rồi, hiện tại vẫn đang sản xuất. Gia Cát Cầm phán đoán, không sai, Vân Phi Dương cũng cho rằng như vậy. Vậy tạm thời cứ bình tĩnh, tiếp theo chắc sẽ có bão táp càng mãnh liệt hơn, đừng có buông lỏng. Ừ. Gia Cát Cầm nói, có những trọng nỏ này, chỉ thì có lực lượng đánh một trận cùng với thần ẩn đế quốc. Đúng rồi, nàng lĩnh ngộ được nghịch thiên quyết đến tầng thứ 10 chưa? Vật Phi Dương hỏi. Đến rồi. Gia Cát Cầm đáp. Lúc hàng phục thần ma bản nguyên, nàng đã lĩnh ngộ nghịch thiên quyết đến thập trọng cảnh. Về sau cũng giống như Lăng Xà La, rất khó tinh tiến. Trong đông đảo nữ nhân của Vân Phi Sương, tự hành lĩnh ngộ được thập nhất trọng cảnh, chỉ có một người Lâm Chỉ Khê. Đến đây, chúng ta vào nhà rồi hãy nói. Giả Cát Cẩm im lặng. Nàng đã sớm có tầng quan hệ kia với Vân Phi Sương. Tự nhiên biết cái gì gọi là chúng ta vào nhà rồi hãy nói. Bên trong gian phòng bố trí trận pháp, chiến giáp tán loạn trên đất. Xuân Quang chọc người cũng chưa có rút đi. Tóc dài của Giả Cát Cẩm tản mát, hai mắt khép hờ. Hồi lâu sau mở mắt, trên gương mặt xinh đẹp hồng nhuận phơn phớt hiện ra vẻ mừng rỡ. Được cái gì vậy? Vân Phi Sương hỏi. Giả Cát Cẩm đáp. Vạn cổ binh pháp. Vạn cổ binh pháp là một binh pháp quân sự tuyệt tích rất lâu. Sáng tạo ra chính là người mang sứ mệnh xây dựng lại thần giới đời thứ hai. Nghe nói, năm đó sau khi thần giới được tái tạo, ma tộc dị thường phát triển, lực áp thần tộc. Người gánh vác sứ mệnh sáng tạo ra vạn cổ binh pháp cũng truyền cho hậu nhân để cho lực chiến đấu của thần tộc gia tăng mãnh liệt. Mà người học được vạn cổ binh pháp thì được thần chủ phong làm chiến tranh chi thần. Từ đó, thần giới mới có cái chức vị này. Về sau, chiến tranh chi thần đời thứ nhất, Ly Kỳ biến mất, vạn cổ binh pháp cũng từ đó mà thất truyền. Sau khi Giả Cát Cẩm được phong là chiến thần, tự nhiên cũng nghe nói đến vạn cổ binh pháp, đáng tiếc là chưa bao giờ thấy. Bây giờ, sau khi lĩnh hội nghịch thiên quyết đến thập nhất trọng cảnh, bên trong thức hải xuất hiện bản ghi chép của vạn cổ binh pháp hoàn chỉnh. Điều này khiến cho nàng vô cùng kích động. Lật xem binh thư xuất hiện trong đầu, Giả Cát Cẩm cảm khái. Không có hổ là đệ nhất binh pháp của thần giới, trận pháp ghi chép bên trong quả thật là rất thần kỳ. Trước đừng có học nữa, chúng ta tiếp tục thôi. Giả Cát Cẩm lại bị Vân Phi Sương đẩy lên giường. Trải qua một phen vân vũ, nàng thuận lợi lĩnh ngộ nghịch thiên quyết đến thập nhị trọng cảnh, lý giải đối với võ đạo cũng là đề bạt càng sâu. Nhưng Vân Phi Sương lại sụp đổ, bởi vì khi trợ giúp Giả Cát Cẩm tăng lên đến thập nhị trọng cảnh, hắn cũng thu được vạn cổ binh pháp. Nữ nhân mình đã có, mình phục chế giả, quả thật là không có dùng được. Vân Phi Sương đành thở dài một tiếng. Giả Cát Cẩm cùng với Lăng Sa La thu hoạch hai vật, đối với các nàng rất không tệ, nhưng đối với Vân Phi Sương giống như tác dụng cũng không lớn. Thư phòng phủ thành chủ, Diêm Tam Tịnh đi tới, nói: Sở huynh, người muốn tìm ta? Vừa dứt lời, bên trong gian phòng nhất thời lóe ra lưu quang, trận pháp hình thành che đậy hết thầy. Diêm Tam Tịnh khẽ giật mình, nhất thời ý thức được Sở huynh nhất định là có sự tình quan trọng muốn nói với mình, cho nên mới thiết trí ra trận pháp ngăn cách như vậy. Sư đệ, Vân Phi Sương nghiêm túc hỏi: Người biết trên đời này có đan dược gì để cho nữ nhân có thể mang thai không? Diêm Tam Tịnh trợn tròn hai mắt, gọi mình tới bố trí trận pháp là vì muốn hỏi câu này sao? Vân Phi Sương nói: Ấy, trả lời ta. Cái này... Diêm Tam Tịnh sờ cằm, suy tư một phen. Sư đệ tài sơ học thiện chưa có từng nghe nói qua. Trên đời này có đan dược gì có thể khiến cho nữ nhân mang thai? Tâm của Vân Phi Sương nhất thời hòa lạnh. Tội tác mình quá lớn, bị thiên địa chế tài mãnh liệt như vậy, muốn để cho chúng nữ thụ thai như bình thường rất khó, chỉ có thể dựa vào linh đan diệu dược. Sư đệ đắm chìm lâu dài trong đàn đạo cũng chưa có nghe nói tới, xem ra đã triệt để không còn hy vọng. Thế nhưng vào lúc này, Diêm Tam Tịnh nói tiếp: Nhưng bất quá, sư đệ ngược lại có nghe nói qua, có một vật có thể tránh được thiên địa chế tài, từ đó để cho nữ nhân mang thai. Là cái vật gì vậy? Vân Phi Sương vội hỏi. Diêm Tam Tịnh đáp: Thành xuân vĩnh trú quả. Vân Phi Sương trừng to mắt hỏi lại: Người nói cái gì? Diêm Tam Tịnh cho rằng hắn không nghe, một lần nữa gần lại từng chữ. Ta nói là thành xuân vĩnh trú quả. Vân Phi Sương kém chút nữa thì kích động nhảy dựng lên. Dù sao, lúc ở Nam Cường, hắn tìm được một gốc thành xuân vĩnh trú thụ, sớm đã cấy ghép vào trong phi dương giới. Diêm Tam Tịnh giải thích: Nữ nhân phục dụng thành xuân vĩnh trú quả có thể để cho thành xuân vĩnh trú vĩnh viễn không có bao giờ già yếu, còn nam nhân phục dụng thì sẽ quay trở về thời kỳ thành niên, tránh né thiên địa chế tài. Thật sao? Vân Phi Sương kích động không thôi. Trong cổ thư có nói như vậy, Thế nhưng có phải chính xác hay không thì sư đệ cũng không biết. Dù sao, thanh xuân vĩnh trú quả quá là hiếm thấy. Phi Sương Giới ở tại một mảnh đất cực kỳ tươi tốt, đủ loại thiên tài địa bảo được tử khí bao phủ, sinh trưởng mãnh liệt. Bên trong đó có thanh xuân vĩnh trú thụ. Năm đó, phần phi sương cây ghép tại đây. Trên cây này còn vẹn vẹn chỉ vừa kết quả. Khoảng cách tới thành thuộc ít nhất cũng nghìn năm. Bây giờ, không chỉ được tử khí bao phủ, còn có thời gian gia tốc. Mười quả thực sớm đã thành thục. Quanh thân bao phủ lựu quang nhàn nhạt. Nếu như không phải Diêm Tam Thịnh nói thanh xuân vĩnh trú quả thì Vân Phi Dương cũng không có nhớ tới. Không nghĩ tới, năm đó trồng nó chỉ để cho nữ nhân của mình bảo trì thanh xuân vĩnh cửu. Không nghĩ tới lại còn có công hiệu tránh né thiên địa chế tài. Vân Phi Dương nị non. Vô luận sách cổ ghi chép có chính xác hay không, trái cây này đã thành thục. Khẳng định phải nhanh chóng để cho các nàng ăn hết. Dù sao bảo trì thanh xuân đối với nữ nhân mà nói là vô cùng trọng yếu. Phần phi dương vỗ tay lên, hái hết 10 quả. Mình trước tiên nuốt một quả. Thịt ngọt, nhiều chất lỏng, cảm giác cũng không tệ. Sau khi chất lỏng vào người, khí tức đặc thù chập nhẹ mát tràn ngập bên trong kinh mạch cùng với cốt cách. Một khắc này, phần phi dương có cảm giác mình giống như là quay trở về 18 tuổi vậy. Không phải cảm giác, mà là quay trở về tuổi trẻ chân chính trên mặt ý nghĩa. Thể hiện rõ nhất chính là da thịt. So với trước kia, càng là co giãn hơn, càng dẻo dai hơn, hoàn toàn chính là trạng thái thành niên. Thanh xuân vĩnh trú quả sao? Ở bên trong thư phòng, Lâm Chỉ Khê nâng một quả thực bằng nắm tay. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia ngoài ý muốn. Hiển nhiên cũng đã được nghe nói qua về sự thần kỳ của nó. Sau khi nàng phục dụng, thân thể phát sinh biến đổi, da thịt càng là thủy nộn, trắng noãn, càng thêm co giãn. Duy nhất không thay đổi đó là khí chất cao quý bẩm sinh kia. Thậm chí sau khi phục dụng thanh xuân vĩnh trú quả thì lại càng nồng đậm thêm mấy phần. Tướng mạo của Lâm Chỉ Khê sẽ vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc đỉnh phong nhất của một nữ nhân, trừ khi là tự hành dịch dung cải biến, còn không vĩnh viễn sẽ không có già yếu. Sau khi mà để cho Lâm Chỉ Khê phục dụng thanh xuân vĩnh trú quả, còn lại 8 quả, Phật Vị Dương lần lượt chia cho Nương Âm, Mộc Anh, Liễu Nhu, Lăng Sa La, Hạ Lan Phi cùng với Gia Cát Cẩm trùng nữ. Còn lại 2 quả sẽ cho ai đây? Phật Vị Dương giàu dĩ, sau cùng lựa chọn cho Âu Dương Tuệ một quả. Dù sao, những năm gần đây, nàng giúp mình luyện chế không ít trọng nỏ, bày ra không ít tâm huyết. Còn về một quả cuối cùng, Phật Vị Dương cho Vân Hòa, chủ yếu vẫn là sau khi nữ nhân này biết được kiếp trước, cả người cả ngày vẫn quấn lấy mình. Sau khi chia xong, Phật Vị Dương bắt đầu tập trung vào vấn đề chính, nỗ lực vì tục mạch lão Vân già. Tuy thanh xuân vĩnh trú quả có thể cho nam nhân quay trở về thời kỳ thanh niên, tránh được thiên địa chế tài, thế nhưng cũng không phải tuyệt đối. Muốn vì lão Vân già nối dõi tông đường còn phải xem vận khí. Thời gian vội vàng trôi qua, Phi Dương Giới trải qua mấy chục năm. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương cơ hồ một mực đều đặt tâm tư vào việc tạo người, có thể nói là vô cùng ra sức. Đáng tiếc, cùng hưởng ân huệ, Lâm Chỉ Khê trùng nữ vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Điều này khiến cho Vân Phi Dương rất nhanh sụp đổ, thậm chí còn hoài nghi cái gọi là phục dụng thanh xuân vĩnh trú quả có thể tránh được thiên địa chế tài rất có thể chỉ là lời đồn. Lại qua mấy chục năm, thương thế của Vân Phi Dương đã triệt để khỏi hẳn, nhưng trung nữ vẫn không có động tĩnh gì. Điều này khiến cho hắn thay đổi suy nghĩ thành tùy duyên đi. Phi Dương Giới trải qua trăm năm, đoàn đội chế tạo lấy Âu Dương Tuệ tới cầm đầu, mỗi thời mỗi khác đều đang chế tạo trọng nỏ. Bên trong Phi Dương Thành, hơn 400.000 binh lính linh tộc sớm đã được chia cho mỗi người một thành. Còn về bạo liệt tiễn, càng là tồn kho phong phú, còn thiếu rất nhiều. Trong kế hoạch của Vân Phi Dương, hắn phải chuẩn bị 100 vạn trọng nỏ, bắn cho quân đoàn do đế quân Thiền bồi dưỡng thành cái sàng. Tên này nghĩ đơn giản, thần ẩn đế quốc chơi vũ khí hạng nặng, khi sẽ binh lính của mình, hắn cũng là muốn dùng phương pháp như vậy để mà phản công. Phi Dương, một ngày nào đó, Gia Cát Cẩm truyền âm. Đại quân của Thần Ẩn Đế Quốc đã tấn công rồi. Vân Phi Dương khẽ động tâm niệm, quay trở về Phi Dương Thành, đứng ở trên thành lầu, liền thấy nơi xa, đại quân trùng trùng điệp điệp giết tới. Tâm niệm quét qua, nhân số cũng là không ít, khoảng chừng 30 vạn, bên trong có gần 10 vạn được phân phối trọng nò. Phi Dương giới 100 năm, ngoại giới 1 năm. Trong thời gian này, Thần Ẩn Đế Quốc thủy chung chưa có tấn công, lần này có động tác, tất nhiên là có sự chuẩn bị. Vừa vặn, để cho bọn chúng nhìn xem, mô phỏng trọng nò của ta có uy lực lớn như thế nào. Vân Phi Dương cười. Đại quân Thần Ẩn Đế Quốc rốt cuộc thì cũng xuất động rồi, ta còn tưởng rằng hai giới sẽ im hơi lặng tiếng như vậy nữa chứ. Võ giả trừ giới im lìm 1 năm, một lần nữa nhìn thấy động thái của Thần Ẩn Đế Quốc thì không khỏi sôi trào. Mau nhìn xem, trên thành lâu Phi Dương Thành chính là Vân Phi Dương, hắn giống như là không có chuyện gì. Mọi người nhìn thấy nam nhân từng ngạo nghễ chống lại thiên khiên đang đứng ở trên thành lâu Phi Dương Thành kia. Nói thật, bọn họ đến nay vẫn nhớ rõ một màn 1 năm trước, phảng phất giống như là vừa mới phát sinh ngày hôm qua vậy. Thiên Kiều Điện, rất nhiều thiên kiều nhìn thấy Vân Phi Dương thì cũng buông lòng một thời. Dù sao, trong khoảng thời gian này, bọn họ đều một mực lo lắng thương thế của người này. Vân Phi Dương xuất hiện để cho mọi người biết, sau khi hắn đối kháng với thiên khiển, bây giờ đã không có chuyện gì. Nhưng cũng có chút lo lắng, đại quân Thần Ẩn Đế Quốc khí thế hùng hãn, có gần 10 vạn quân được phân phối trọng nỏ, Phi Dương Thành nên phòng thủ thế nào đây? Và lúc này, 30 vạn đại quân Thần Ẩn Đế Quốc đã đứng ở phía bên ngoài Phi Dương Thành. 10 vạn binh lính dựng lên trọng nỏ, khóa chặt bên trên phòng ngự kết giới. Thứ này có lực phá hoại cực mạnh, một khi hình thành ra oanh tạc, không có gián đoạn. Lấy thực lực của Thiết Huyết Tiên Phong Đoàn bây giờ cũng rất khó có thể giữ vững được trận pháp. Phi Dương Thành không có động tĩnh gì, chẳng lẽ là lại muốn trơ mắt nhìn trọng nỏ oanh tạc phòng ngự kết giới hay sao? Không trơ mắt nhìn, phái binh đi ra để cho bọn hắn làm bia ngắm bắn hay sao? Vậy cũng đúng. Rất nhiều võ giả lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thần Ẩn Đế Quốc có trọng nỏ siêu cường, quả thực là không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Trừ khi không có khả năng, Vân Phi Dương đã tiếp nhận một lần thiên khiển, vậy không có khả năng lại đi tham dự nữa. Điều này là khẳng định. Ngày kháng một lần thiên khiển cấp chuẩn tiên, Vân Phi Dương kém chút nữa thì đã ở ra rắm, lại ra tay tiếp nhận thiên khiển cấp tiên nhân, tuyệt đối là không đủ chết 100 lần. Vân Phi Dương. Tướng lĩnh ở bên trong Thần Ẩn Đế Quốc đứng ở trước trận, lạnh lùng nói. Người là ra đây nghênh chiến hay là muốn chờ bản tướng đánh vào bên trong? Trong ngôn ngữ của người này bộc lộ ra thần lực, tất nhiên là một trong những người mang theo thần hồn. Đánh vào sao? Vân Phi Dương cười lạnh. Người có cái bản lĩnh này sao? Khi nói chuyện, Gia Cát Cầm ở bên cạnh đã mệnh lệnh tác chiến. 20 vạn binh lính linh tộc đứng ở trên tường thành sớm đã bày sẵn trận địa để mà đón địch, nhào nhào liền tế ra trọng nỏ. Trong khoảnh khắc, 20 vạn cái trọng nỏ được bày ra. Trên lưng của mỗi một binh lính đều có 2 cái túi đựng tên, bên trong cất giữ gần 40 bạo liệt tiễn có khảm nạm linh thạch. Trời đất, binh lính linh tộc dị tộc kia lại có nhiều trọng nỏ của Thần Ẩn Đế Quốc đến như vậy. Võ giả trừ giới thấy như vậy, từng người đều là kinh ngạc không thôi. Đầu tướng quân Thần Ẩn Đế Quốc kia cũng là muốn to lên. Hắn xoa xoa 2 con mắt, xác định là binh lính đang nâng trọng nỏ, không có gì khác với trọng nỏ bên mình. Tướng quân cười lạnh. Ha ha ha, Vân Phi Dương, người được đó, vậy mà mô phỏng trọng nỏ của Thần Ẩn Đế Quốc chúng ta. Không có được sao? Vân Phi Dương cười, hỏi. Tướng quân kia khinh thường. Người cho rằng tùy tiện mô phỏng thì có thể có uy lực giống như là bản chính hay sao? Có uy lực hay không, người lập tức sẽ biết. Vân Phi Dương cười nói, phát xạ. Gia Cát Cầm hạ lệnh, 20 vạn binh lính cùng nhau bóp cò, 20 vạn bạo liệt tiễn hình thành ra mưa tên, sau đó quân tới. Ha ha ha ha, buồn cười. Tướng quân kia lạnh lùng ra lệnh, hộ thuẫn. 10 vạn binh lính lấy ra linh quang thuẫn ở bên trong không gian giới chỉ, kích hoạt lên, phòng ngự kết giới hình tròn to lớn được hình thành. Hình như linh quang thuẫn của thần ẩn đế quốc có cấp bậc rất cao. Không có hổ là đại giới lấy đế quốc đứng đầu. Các loại trang bị quân sự, loại gì cũng đều có. Mọi người kinh thán không thôi. Thế nhưng khi bọn hắn còn đang nghị luận, bao liệt tiễn xếp thành một hàng bay ra, cuối cùng thì đánh vào trên phòng ngự kết giới. Chỉ nghe những tiếng nổ mạnh vang lên bên tai không ngớt. Ánh sáng lấp lóe phảng phất như pháo hoa nở rộ. Mà không gian bốn phía thì bị chấn động phân mảnh. Cái này... Võ giả trừ giới trợn tròn hai mắt. Sinh ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả không gian cũng vỡ nát. Bên lực chậm nò, bên vân phi xương giống như là cũng không kém. Rất nhanh thì nổ tung dừng lại. Sau khi khói lửa tản đi, mọi người chỉ thấy kết giới bên thần ẩn đế quốc đã triệt để bị tiêu hủy. Tên tướng quân ngạo nghễ trước đó thì trợn tròn hai mắt. Không nghĩ tới trọng nó mô phỏng của đối phương có uy lực mạnh đến như vậy. Thế nhưng vào lúc này, bên trong phi xương thành một lần nữa bay tới vô số những mũi tên, hình thành kiếm vũ mạnh mẽ. Không tốt. Tướng quân kinh biến. Vừa dứt lời, kiếm vũ ẩm vang rơi xuống, nổ tung bên trong đám người, nhất thời hình thành ra lực bạo phá khủng bố. Võ giả đang nhìn màn sáng biểu lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì trong nó vân phi xương phát xạ hai lần. Lần thứ nhất phá đi linh quang thuẫn, lần thứ hai đánh chết gần 10.000 binh lính địch quân. Dưới cái nhìn của bọn họ, thần ẩn đế quốc không chỉ có vũ khí tinh xảo, chiến giáp khẳng định là cũng có lực phòng ngự cực mạnh. Thế nhưng vẻn vẹn mới trải qua một vòng oanh tạc, liền đã tổn thất hơn 1 vạn người, quả thật là khó mà tin. Võ giả trừ giới thì khiếp sợ không thôi, phần phí dương hắn lại cảm thấy không hài lòng. Nếu như phân phối tinh hạch ngũ phẩm thứ tiền cấp, một vòng trải qua, đi qua, chắc có thể đánh chết khoảng 5-6 vạn tên. Trọng nỏ Âu Dương Tuệ mô phỏng, dựa trên cấp bậc thì cao hơn cả trọng nỏ thần ẩn giới. Tiếc nuối duy nhất là tinh hạch khu động chỉ có nhất phẩm. Phát xạ! Gia Cát Cẩm lại hô lên, 20 vạn binh lính một lần nữa cầu thông tới cò súng, lại thêm 20 vạn bạo liệt tiễn nữa bay đi, ầm vang nổ tung bên trong đám người, một lần nữa mạt sát khoảng hơn 10.000 địch quân. Trải qua 3 lần phát xạ, khoảng cách thời gian khá ngắn, binh lính của thần ẩn đế quốc nhất thời bị đánh cho choáng váng. Tên tướng quân kia vẫn còn phẫn nộ quát lên. Phát! Soạt! Thế nhưng lời còn chưa dứt, bên trong phi xương thành, mưa tên vòng thứ tư một lần nữa quân tới. Địch quân đang chuẩn bị dựng lên trọng nỏ thì nhất thời rút lui. Bạo liệt tiễn một lần nữa rơi xuống, hình thành ra những tiếng nổ tung liên tục, phạm vi tác động cực kỳ lớn. Để bên phía thần ẩn đế quốc một lần nữa chết khoảng hơn 1 vạn người. Đặc điểm của bạo liệt tiễn không chỉ là ở chỗ xuyên thấu, mà còn ở chỗ lực bạo phá. 20 vạn cái cùng một chỗ bắn xuống, hình thành ra lực lượng cực kỳ là khủng bố. Bắn tên! Gia Cát Cẩm một lần nữa hạ lệnh. Mưa tên vòng thứ 5 một lần nữa đột kích, nổ ở bên trong đại quân thần ẩn đế quốc, hình thành ra lực phá hoại cường đại, một lần nữa chết khoảng 1 vạn tên lính. Trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, Gia Cát Cẩm đã lệnh cho binh lính liên tục phát xạ khoảng 10 lần, trực tiếp bắn nổ 30 vạn đại quân của thần ẩn đế quốc, người ngã ngựa đổ. Giờ phút này, bọn họ đã thối lui đến 20 dặm, thối lui ra phía bên ngoài phạm vi trọng nỏ oanh tạc. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là qua khoảng 10 vòng oanh tạc, thần ẩn đế quốc đã bị tổn thất gần 15 vạn binh lính, quân tình nhuệ được phân phối trọng nỏ thì hao tồn khoảng 6-7 vạn. Đáng giận, tên tướng quân kia phẫn nộ không thôi. Một trận chiến này đánh vô cùng là biệt khuất, bởi vì từ đầu tới cuối, binh lính của mình còn chưa kịp phát ra tiễn thì đã bị đánh lui trở về. Thế nhưng vào lúc này, cửa thành Phi Dương Thành bỗng mở ra, 20 vạn binh lính linh tộc lao ra, bọn họ một bên bay, một bên thì phát xạ trọng nỏ. Mau rút lui! Tướng quân quát lên, thế nhưng cũng đã trễ một bước. Binh lính linh tộc chạy như bay tới, khoảng cách gần như là rút ngắn vô hạn, bạo liệt tiến điên cuồng đột kích. Trong lúc nhất thời, bên trong chiến trường phát ra ánh sáng khắp bốn phía, khí lãng khủng bố giống như thủy triều lần lượt cuồn tới, vô số binh lính bị nổ bắn mà vẫn lạc, khắp nơi bị nổ cho run rẩy. Khóe miệng của mọi người co giật. Nhìn trên màn sáng, phương thần ẩn đế quốc tuyệt đối là bị nghiền ép, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Một lúc lâu sau, 30 vạn đại quân của thần ẩn đế quốc lùi lại thành công, chỉ có khoảng 10 vạn, còn lại thì hoặc là chết, hoặc là bị trọng thương nằm trên đất. Chí mạng nhất vẫn là quân tình nhuệ được phân phối trọng nỏ, bọn họ đã trở thành đối tượng binh lính linh tộc chiếu cố trọng điểm. Chỉ có khoảng mấy ngàn người may mắn còn sống. Một năm trước, là Mộc xuất lĩnh 10 vạn binh lính linh tộc, vẫn là hơn 7 vạn, có thể nói thảm bại. Lần này, thần ẩn đế quốc cũng phải trả một cái giá lớn. Sau khi thắng trận chiến này, Giang Cát Cầm cũng không có thừa thắng xông lên, mà ra lệnh rút trở về. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Phương Minh nằm giữ trọng nò, uy lực tương tự, thực lực không có sợ ở thần ẩn đế quốc. Vân Phi Dương nói, chờ chế tạo thêm 100 vạn trọng nỏ nữa sẽ chính là ngày khởi xướng thế công. Giang Cát Cầm ứng tiếng. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng một mực lĩnh ngộ phạn cổ binh pháp, cũng bắt đầu vận dụng ở bên trong quân đội. Vân Phi Dương quay trở lại Phi Dương giới, vì có thể chế tạo thêm càng nhiều trọng nỏ, hắn cũng là tự mình tham dự vào. Linh hồn lực phân tán hóa thành vô số từng khối linh kiện bay tới, cấp tốc lắp ráp giữa không trung, hình thành ra từng cái trọng nỏ. Đám thợ thủ công thấy như vậy thì nhất thời sụp đổ. Lắp ráp một trọng nỏ, bọn họ chỉ ít cần một canh giờ, mà Vân Thành chủ ở trước mặt lại trong khoảnh khắc đã hoàn thành. Vân Phi Dương tham dự để cho sản lượng trọng nỏ được đề cao, thế nhưng mà để thành Âu Dương Tuệ khẩn trương. Dù sao, lấy tốc độ nàng chế tạo ra, hoàn toàn theo không có kịp. Để ta thử giúp cô. Vân Phi Dương một lần nữa phân hóa linh hồn lực, bắt đầu chế tạo. Thực lực của tên này đã khôi phục, vừa sinh sản linh kiện, lại đến bước đến lắp ráp, cùng với phác họa trận tuyến, một người ôm sạch. Ngắn ngủi một tháng, mấy vạn trọng nỏ được sinh ra, tốc độ đề cao gấp mấy chục lần trước kia. Quá lợi hại. Âu Dương Tuệ cũng là kinh thán không thôi. Dưới cái nhìn của nàng, gia hòa trước mắt này đang nhất tâm tham dụng, chủ tạo, lắp ráp, chạm trổ trận pháp, quả thực chính là quái vật. Vật vị sường sở dĩ đầu nhập cũng là vì muốn nhanh chóng kết thúc giới chiến, dù sao đã tiếp tục nhiều năm, không cần phải rông dài. Huống hồ, hiện tại hắn có một nhiệm vụ khác là nối dõi tông đường cho lão Vân gia. Cảnh giới của Vân Phi Dương đã đạt đến bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, cách một bước nữa thôi sẽ đột phá đến chuẩn tiên. Bên trong các giới, tuyệt đối là võ đạo đỉnh phong, muốn bước vào từng thứ càng cao, chẳng khác nào phải bay về chân vũ thần vực, tiến vào giao diện càng cao hơn. Đường trước là cảnh giới càng mạnh, đối thủ càng mạnh, khiêu chiến sẽ càng lớn, khi đó khẳng định là sẽ không dành mà bận tâm tới những chuyện khác. Hướng chỉ, chuẩn tiền, tiền nhân, tiền vương, thậm chí là tiền đế, các loại cảnh giới, muốn đột phá từng bước một, khẳng định là sẽ hao phí thời gian rất lâu. Chờ ngày nào đó, bước chân vào tiền đế cảnh, thiên địa chế tài sẽ càng thêm cường liệt. Ý nghĩ Vân Vi Dương vô cùng đơn giản, vì ngăn ngừa về sau chú trọng tu luyện, tranh thủ thời gian hiện tại để mà nối dõi tông đường. Chỉ là, nghĩ lại thì vận khí thật không tốt. Dù đã phục dụng thanh xuân vĩnh trú quả, thế nhưng vẫn rất khó động thai. Không có cách nào, thiên địa chế tài quá ác, ăn thanh xuân vĩnh trú quả rồi, thế nhưng cũng không thể nào có thể hoàn mỹ trốn tránh. Thế giới lấy võ làm chủ, thọ nguyên động một chút là hơn mấy ngàn vạn năm. Nếu như không có chế tài, sinh sôi vô tận, nhân khẩu sẽ bành trướng đến trình độ không dám tưởng tượng. Mấy năm sau, 100 vạn trọng nỏ cũng được chế tạo hoàn tất. Phần Phi Dương về đến Phi Dương Thành, lúc này lần nữa triệu hồi ra 60 vạn binh lính linh tộc, mỗi người cầm một trọng nỏ. Cuối cùng, nhân số của đại quân trong thành đã đến 100 vạn. 80 vạn ngàn binh lính ở bên trong có cảnh giới thiên tôn đại viên mãn, 20 vạn còn lại thì là nhất phẩm bán tiên cấp. Mà đây là đội quân tinh nhuệ nhất của Vân Phi Dương. Chàng muốn khởi xướng quyết chiến sao? Giang Cát Cầm hỏi. Không sai, giờ chiến bắt đầu đã lâu rồi, cũng nên kết thúc đi thôi. Vân Phi Dương cười. Ánh mắt của Sa Cát Cầm lấp lóe tia hứng phấn. Mấy năm nay, Thủy Chung dùng phòng thủ tới làm chủ, để cho nàng vô cùng biệt khuất. Nếu như mà khởi xướng quyết chiến, nhất định là có thể triệt để phóng xuất sự khó chịu trong lòng. Vân Phi Dương nói. Quyết chiến cuối cùng này, phải đánh cho thật đẹp. Ta sẽ vận dụng tới vạn cổ binh pháp, nhất định là có thể khiến cho thần nhân đế quốc phải rung động. Vân Phi Dương gật đầu, tiếp xuống liền thường nghị thời gian khởi xướng quyết chiến. Cuối cùng định ra 3 ngày sau. Bọn người Phiêm Sương cùng với La Mục nhận được mệnh lệnh cũng là tâm huyết sôi trào. Nhưng trước 1 ngày quyết chiến, Vân Phi Dương được Lâm Chỉ Khê truyền âm về đến Phi Dương giới. Cả người kém chút nữa thì hưng phấn đến phát rồ. Trước trận quyết chiến 1 ngày, hắn đi vào phòng ngủ, chỉ thấy Lâm Chỉ Khê ngồi trước cửa sổ, ngửa đầu nhìn xa trên trời. Phục dụng thanh xuân vĩnh trú quả, tướng mạo của nữ nhân này càng lộ ra vẻ tuyệt mỹ. Yên tĩnh như vậy, thật giống như là một thần nữ đến từ cửu thiên. Sau khi đi vào phòng, Vân Phi Dương không khỏi si ngốc mà nhìn. Chàng đến rồi sao? Lâm Chỉ Khê phát giác Vân Phi Dương thì quay đầu lại mỉm cười, có thể nói khuynh quốc khuynh thành. Vừa rồi nghĩ cái gì vậy? Vân Phi Dương đi tới, nhẹ nhàng kéo tay nàng. Ta đang nghĩ, tuy hai ta đính hôn nhưng cho đến nay cũng chưa có thành hôn. Vân Phi Dương nhất thời cứng ngắc. Những năm gần đây, hắn một mực chạy đông chạy tây, xác thực là quên chuyện này. Đối với nam nhân các chàng, thành hôn hay không cũng đều không quan trọng. Nhưng mà đối với nữ nhân chúng ta, đây là một danh phận quang minh chính đại. Ai, ta hiểu rồi. Chờ đánh xong trận cuối này, thì hai ta sẽ cử hành hôn lễ. Vân Phi Dương đáp. Lâm Chỉ Khê nghiêm túc nhìn. Có thể mau hơn hay không? Mau sao? Vân Phi Dương có chút dầu dĩ. Ngày mai sẽ khai chiến rồi. Trong thời khắc mấu chốt này, hắn nhất định phải thừa thế xông lên, cầm xuống Thiên Hùng Thành để mà giành lấy thắng lợi. Ai, cũng không biết một trận chiến này đánh bao lâu, sợ tới lúc đó không có kịp. Yên tâm đi, vô luận cuộc chiến này đánh 1 năm hay 10 năm, vừa kết thúc thì chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. 10 năm sao? Lâm Chỉ Khê lườm hắn. Đánh xong thì hài tử của chúng ta đã có thể tu luyện võ đạo rồi. Ấy, ta chỉ là tùy tiện nói một chút thôi, không có khả năng sẽ là 10. Nói đến đây, bởi vì sự im bặt, trong nháy mắt hóa thành pho tượng, lát sau thì hắn run rẩy. Nàng vừa mới nói điều gì? Tâm cảnh của Vân Đại Thiên Thần muốn loạn, dù nghịch thiên quyết thủy chung tự hành vận chuyển, cũng khó mà có thể áp chế. Ta nói, Lâm Chỉ Khê hơi ngừng lại. Ta mang bầu rồi. Đã 2 tháng. Oanh, Vân Phi Dương giống như là bị sét đánh, cả người ngây ra như phỗng. Tin tức này quá lớn, trong lúc nhất thời để cho hắn khó mà có thể tiếp thu. Lâm Chỉ Khê khẽ kêu. Chàng không sao chứ? Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng bắt mạch Lâm Chỉ Khê. Nhất thời cảm nhận thấy bên trong kinh mạch có 2 nhịp tim, một loại rất mãnh liệt, còn một loại thì rất suy yếu. Tiền niệm lan tràn, một tiểu sinh mệnh ở bên trong cơ thể của nàng, bởi vì thời gian quá ngắn, chỉ lớn như là cái móng tay, còn chưa thấy nhân thể rõ ràng. Vân Phi Dương có thể cảm nhận được tiểu sinh mệnh và mình lộ ra khí tức, huyết mạch tương liền. Vân gia ta đã có hậu rồi, ta sắp làm cha. Vân Phi Dương không kiêng nệ gì mà cười lớn, kém chút nữa thì nhảy dựng lên. Lâm Chỉ Khê mang bầu để choán gần như là mất trí. Dù sao những năm gần đây một mực nỗ lực nối dõi tông đường. Mấy năm trước Thủy Chung không tiến triển gì, thậm chí từ nỗ lực mà đổi thành tùy duyên. Không có được rồi. Vân Phi Dương tỉnh táo trở lại lẩm bẩm. Không thể chiến, nhất định là phải bổ tiếp nào. Lâm này, dù sự tình lớn cỡ nào cũng phải kéo về sau. Nửa tháng trước, Lâm Chỉ Khê đã ý thức thấy mình mang bầu, nhưng một mực không nói cho Vân Phi Dương biết, bởi vì đoạn thời gian kia hắn đang chế tạo trọng nỏ. 2 ngày trước, biết được hắn muốn khởi xướng quyết chiến, cho nên quyết định nói ra. Đối thủ của Vân Phì Sương chính là thần ẩn đế quốc, là đế quân thiền. Trận quyết chiến này tuyệt đối là không dễ thắng. Nếu như thời gian kéo dài quá lâu, mình và hắn không có danh phận phụ thể, hài tử xuất sinh, không phải là tương đương với việc không có phụ thân sao? Vân Phì Sương, chàng có chiến hay không chiến, đó là việc của chàng. Thế nhưng ta hy vọng rằng chàng nhanh chóng có thể cho ta một danh phận. Không có hài tử, nàng không có quan tâm. Thế nhưng bây giờ có, khẳng định là quan tâm. Vậy ngày kia cử hành hôn lễ đã có còn, lúc này không thể nào lại kéo dài được, phải cho nàng một cái danh phận. Vậy 3 ngày sau đi. Lâm Chỉ Khê nói, vừa lúc cũng là ngày lành tháng tốt. Vân Phi Dương đáp ứng. Lúc này Lâm Chỉ Khê không nói, đứng dậy chuẩn bị nghỉ ngơi. Vân Phi Dương vội vàng vịn nàng nói, cẩn thận một chút. Lâm Chỉ Khê im lặng. Một đêm này đối với Vân Phi Dương mà nói tuyệt đối khó mà ngủ, thỉnh thoảng hắn lại nhếch miệng cười rộ lên. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương gọi Viêm Sương và bọn người La Mục vào liền tuyên bố tạm dừng quyết chiến. 3 ngày sau ta muốn tổ chức một đại hôn lễ trong Vi Dương Thành, các người nhanh chóng bố trí. Viêm Sương cùng với đám La Mục trừng lớn mắt. Chiến tranh lại đổi thành cử hành hôn lễ, cái chuyển biến này cũng là quá lớn. Lớn cái gì mà lớn, nhanh chóng đi chuẩn bị đi. Vân Phi Dương nói, tốt tốt. Viêm Sương cùng với bọn người La Mục nhanh chóng rời đi, bắt đầu chuẩn bị. Sau khi bọn hắn biết Lâm Chỉ Khê mang bầu, thì nhớ thời đã hiểu vì sao quyết chiến lại đổi thành cử hành hôn lễ. Vân Phi Dương ngẫm nghĩ, nói, nhất định là phải tổ chức một hồi đại hôn lễ. Hiệu suất bọn người La Mục làm việc rất nhanh, vẹn vẹn nửa ngày thời gian, thành trì đã tràn ngập khói lửa, trong nhất thời bị xanh xanh đỏ đỏ bao trùm. Cả thành tường kéo dài mấy chục dặm cũng đều phủ lên những ri băng đỏ, bộc lộ ra cảm giác vui tươi. Võ giả chư sớ trợn tròn mắt. Cái này, ai biết lý do thế nào đột nhiên Phi Dương Thành lại trở thành thế này không? Vào lúc này, trận pháp ngăn cách nội thành tạm thời biến mất. Vân Phi Dương đứng trên bãi tập, ánh mắt nhìn về phía trận pháp mỉm cười. 3 ngày sau, bản nhân muốn thành hôn trong thành, thiệp mời không phát, mời giới chủ các giới nhanh chóng mang hậu lễ đến chúc mừng. Lời vừa nói, trừ sở nhất thời hóa đá. Tên này cưới ngay tại vực ngoại chiến trường, mà thật quá không biết xấu hổ rồi, không có phát thiệp mời vậy mà lại muốn để cho giới chủ các giới phải mang tới hậu lễ chúc mừng sao? Rất nhiều võ giả xem Vân Phi Dương thật phách lối, nhưng giới chủ các giới lại lâm vào suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương biểu hiện vô cùng kinh diễm, được bọn họ đồng ý, cho rằng có tư cách bình khởi bình tọa. Người này đã cử hành hôn lễ tại vực ngoại chiến trường, lại mời thông qua hình ảnh trận pháp, mình nhất định phải suy nghĩ. Đi. Giới chủ đoán tạo giới tỏ thái độ đầu tiên. Vân Phi Dương chém giết cường giả chuẩn tiên cấp, mang đến cho hắn chấn động quá lớn. Đồng dạng đi, còn có các giới chủ thấy Bắc Môn Lê bị chém, bọn họ thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị hậu lễ. Biết Vân Phi Dương chém giết chuẩn tiền, đám giới chủ khác cũng nhào nhào làm ra quyết đoán, 3 ngày sau sẽ tiến về Phi Dương Thành để mà tham gia hôn lễ. Trầm Tiên Hành nói, cái tên đồ nhi này của người có da mặt thật là dày. Thái Vũ cũng cười to. Vực ngoại chiến trường được vạn giới chú mục, đồ nhi ta ở đây xử lý hôn lễ, tất nhiên là sẽ trở thành giải thoại thiên cổ. Hết tập 257. Như vậy thì cái hôn lễ đặc biệt này sẽ được cử hành như thế nào, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.